Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1172. Nét đẹp nội tâm. Hề Liên cáo từ, lại không có rời đi quá xa, mà là ở đầu phố chờ Thẩm Như Huy trở về. Nàng cảm thấy Thẩm Như Huy nếu không hồi, kia Dư Sùng khẳng định cũng không hồi. Người gác cổng tướng môn một lần nữa nhốt lại, lắc đầu thở dài hướng hậu viện đi. Bọn họ đang ở rạng sáng đồ ăn, bà tử thấy hắn cọ tới cọ lui, không khỏi nóng tính đại thịnh, lớn tiếng hỏi: "Ai a?" Người gác cổng nhìn nàng một cái nói: "Một cái nữ lang, đáng tiếc đã gả chồng, ta còn tưởng rằng là muốn gả cho chúng ta lang quân nữ lang đâu." "Đáng tiếc?" Bà tử vừa nghe, tức khắc không nói, khiêng đòn gánh từ hầm trở về. Thẩm Hiến nghe vậy, yên lặng nói: "Đừng thao cái này tâm, lang chủ không cái kia tâm, cưới cô dâu cũng là chậm trễ nhân gia nữ lang." Hắn đem gánh nặng buông, lúc này mới hỏi: "Là nhà ai phu nhân, tới cửa tới làm cái gì?" "Nhưng đệ thiệp." Vừa nghe người là tới cửa tới xin lỗi, Thẩm Hiến lập tức mày nhăn lại. Nhà bọn họ lang quân hắn hiểu biết, nét đẹp nội tâm ngoại vùng, mặt ngoài nhìn qua ôn hòa, ăn nói vụng về nội hướng, nhưng trong lòng cực có chủ ý. Nét đẹp nội tâm thông tuệ, cái gì đều biết, nhưng bởi vì sẽ không tố chư với khẩu, cho nên Thẩm Như Huy đối không thân người thường trầm mặc không nói, đối quen thuộc người lại là phun tào không ngừng. Tỷ như hắn cái này gã sai vặt, tỷ như cùng hắn không sai biệt lắm phó thượng thư, bởi vì như vậy tính nết. Thẩm Như Huy tự giác là tự thân không đủ, cho nên việc nhỏ đều không hướng trong lòng đi, đảo có một cái khoan dung thanh danh, cho nên có thể gọi người thê tử tự mình tới cửa tới xin lỗi. Hoặc là đối phương giáp tâm bất lương, muốn mượn cơ làm cái gì, hoặc là bọn họ lang chủ ở bên ngoài bị đại ủy khuất, chỉ sợ tới xin lỗi là vì trừ khử tai họa. Thẩm Hiến trao mày, liền lưu ý khởi bên ngoài động tĩnh tới, chờ thái dương tây trụy, chân trời đều là sán lạn hoàng hôn khi, tòa nhà ngoại rốt cuộc có động tĩnh. Thẩm Hiến lập tức đem lột đến một nửa cải trắng nhét vào người gác cổng trong lòng ngực liền ra bên ngoài đi. Thẩm Như Huy ở ngoài cửa bị Hề Liên ngăn cản xuống dưới, biết nàng là Lư Ngự Sử thê tử sau, Thẩm Như Huy không nghĩ tiếp thu nàng lễ vật, nhưng nhìn đến Hề Liên mở ra hộp, Thẩm Như Huy đi không nổi, cái này lễ vật quá quý trọng, muốn nhưng lại không nghĩ nếu là sao lại thế này, biết từ chi bằng phụ. Khụ khụ, đương nhiên Thẩm Hiến cùng Thẩm Như Huy quan hệ không phải phụ tử, nhưng hai người đánh tiểu cùng nhau lớn lên, lang chủ giàu cái mông Thẩm Hiến đều biết hắn suy nghĩ cái gì. Thấy hắn nhìn hộp liếc mắt một cái, dịch khai, lại xem hộp liếc mắt một cái, Thẩm Hiến liền biết hắn thực thích, vì thế đi lên trước duỗi tay tiếp nhận hộp, sắc mặt ôn hòa. Hề Liên nói: "Này lễ quá mức quý trọng, chúng ta lang chủ không hảo đoạt ái, nhưng nhà ta lang chủ lại đích xác thích, không bằng cùng phu nhân mượn đọc một đoạn thời gian, chờ ta ra lang chủ xem xong về sau trả lại." Hề Liên đã là đưa cho Thẩm Lang Trung, kia sách này chính là Thẩm Lang Trung, hôm nay làm Thẩm Lang Trung bị sợ hãi, nhà tôi về đến nhà vẫn luôn lương tâm khó an, chờ hắn thương tốt một chút, nhất định tự mình tới cửa tạ lỗi. Thẩm Như Huy thấy Thẩm Hiến đều tiếp nhận hộp, càng không bỏ được còn đi trở về, vì thế khách khí nói: "Biết sai sửa đổi liền hào, đại tướng quân túc tới công tư phân minh, đối sự không đối người, về sau Lư Ngự Sử thận trọng từ lời nói đến việc làm, không hề hành việc này liền hào." Hề Liên vội vàng thế nàng kia không bớt lo trượng phu đồng ý, cũng nói cho Thẩm Như Huy. Nàng một lát liền đi cùng Dư tiến sĩ xin lỗi: "Xin hỏi Dư tiến sĩ hạ nha sao?" Thẩm Như Huy thấy nàng không để sót Dư tiến sĩ, sắc mặt càng đẹp mắt điểm, nói: "Hắn cùng ta một đạo hạ nha trở về." Hề Liên liền minh bạch, lập tức hành lễ cáo từ, chuyển đi Dư Sùng ra, đều không cần ngồi xe ngựa. Quay đầu lại chuyển cái cong chính là Dư gia, từ Triệu Hàm Chương đối Dư Sùng ưu đãi liền có thể nhìn ra nàng đối Dư Sùng coi trọng, cũng không phải sở hữu quan viên đều có thể phân đến phòng ở. Trừ Thẩm Như Huy loại này sáng sớm tới đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương, lại có bản lĩnh người ngoài, sau lại chiêu mộ quan viên, triều đình sẽ cung cấp công thuê nhà. Tỷ như không có tiền mua phòng các bộ tiến sĩ, lang trung, viên ngoại lang chờ, đều là cùng triều đình thuê công thuê nhà, tiện nghi. Rộng mở lại thể diện, là triều đình cấp hiền tài nhóm ân điển, mà Dư Sùng là tư nông tự tiến sĩ cùng thái học nông học. Tiến sĩ, tuy kiêm nhiệm hai chức, nhưng chức quan cũng không cao, lẽ ra cũng cho là thuê nhà chủ. Bằng không cũng chỉ có thể chính mình ra tiền mua, kết quả Triệu Hàm Chương lại ở Thẩm Như Huy ra phụ cận tuyển một bộ phòng ở đưa hắn, nghe nói còn có một bút an gia phí, làm Dư gia cả gia đình đều ở Lạc Dương an ổn trụ hạ. Hề Liên một bên cảm thấy phu quân vụng về, thế nhưng nhìn không thấu điểm này, một bên giơ lên tươi cười gõ khai Dư gia môn. Cùng Thẩm Như Huy ra quạnh quẽ không giống nhau. Dư gia tam tiến nhà cửa ở tràn đầy người. Dư Sùng mới vừa về đến nhà, hắn phụ huynh nhóm cũng vừa từ trong đất trở về. Đại môn mở ra, chính dựng cái cuốc ở trong sân cùng Dư Sùng nói chuyện. Ngoặc kép, phiên mấy cái cuốc, đều là trùng trứng. Nếu là không thừa dịp qua mùa đông đêm này đó trùng đều giết, sang năm sợ là có nạn sâu bệnh. Bọn nhỏ đang ở trong viện truy đuổi đùa giỡn, vây quanh mấy cái nói chuyện đại nhân cạc cạc cười. Dư Sùng liền cùng nghe không được này đó ầm ĩ tiếng cười to giống nhau, cùng phụ huynh nói, ta ngày mai cùng các ngươi một khối xuống ruộng nhìn xem, không biết là chỉ nhà của chúng ta này một mảnh như thế, vẫn là đều như thế. Nếu là phạm vi đại kia đến ở đóng băng trước đem những cái đó trùng trứng đều nhảy ra tới, xem có thể hay không đem chúng nó đông chết. Ngươi tìm ai? Có tiểu hài tử phát hiện đứng ở ngoài cửa Hề Liên. Thanh Thúy hỏi, Dư Sùng phụ tử mấy cái nghe được thanh âm, quay đầu nhìn qua, Hề Liên hoàn hồn, ở ngoài cửa hành lễ, đem nàng mang đến lễ vật đưa cho Dư Sùng, cũng đại phu xin lỗi. Dư Sùng so Thẩm Như Huy còn muốn nét đẹp nội tâm, càng không đem hôm nay xung đột để ở trong lòng, chiều nay tâm tư đều đắm chìm ở loại tốt cùng con hoang giao phối thượng, đều mau đem chuyện này cấp đã quên, cho nên hắn trực tiếp liền tha thứ. Sau đó tiếp nhận nàng truyền đạt thẻ tre, hai mắt sáng lên mở ra, Hề Liên thấy thế thở dài một hơi. Có Thẩm Như Huy cái này vết xe đổ, nàng lúc này mới trước tiên đem thẻ tre từ hộp lấy ra tới. Cũng ở hắn muốn cự tuyệt khi trước một bước thuyết minh thẻ tre nội dung. Quả nhiên, Dư Sùng liền tiếp nhận rồi, Dư Sùng phụ huynh đứng ở một bên, cũng tò mò xem trong tay hắn thẻ tre, Dư gia gia thế cũng không cao. Nhà bọn họ chính là sẽ đọc sách nông dân mà thôi. Bọn họ tổ phụ trồng trọt loại đến hảo, vừa lúc gặp tam quốc hỗn chiến, hắn tổ phụ bởi vì có lương thực, cho nên cùng các hương thân liên hợp lại, miễn cưỡng ở loạn thế chung sinh tồn. Bọn họ phụ thân mới có cơ hội nhận một ít tử, chung tổ phụ cả đời. Trong nhà cũng chỉ tồn hạ 5 quyển sách, Dư Sùng cùng 3 cái ca ca từ nhỏ liền dùng này 5 quyển sách vỡ lòng. Hắn tuổi tác nhỏ nhất, nhưng cũng nhất sẽ đọc sách, làm hắn 3 cái ca ca tâm phục khẩu phục chính là hắn cũng nhất sẽ trồng trọt, hắn phá lệ thông minh. Tự nhiên, hắn kiến thức cũng bất đồng cho người khác. Dư gia ở nông thôn vài thập niên kinh doanh, làm cho bọn họ gia ở địa phương rất có danh vọng, địa phương huyện lệnh từng tường đề cử Dư Sùng vì hiếu liêm. Dư Sùng liền cùng 3 cái ca ca nói, thiên hạ sắp sửa đại loạn, làm quan cũng không dễ so hiện tại, càng có thể che chở gia tộc cùng hương thân. Lúc này hẳn là nhiều loại mà, nhiều tồn lương, đem lương thực cùng tiền tài giấu kín trong núi hoặc hầm chung. Có lẽ có thể sống sót. Tấu chương xong, hết chương.